hai người cùng nhau nói đến ý niệm thiết kế của bản thân thì có thể nhận ra thiết kế rốt cuộc thuộc về ai hay sao? Giống như một trò chơi có được không hả? Đường Lạc Lạc cũng có chút kinh ngạc, cô ngước mắt nhìn Mạc Thiệu Đình. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng như cũ, không nhìn cô đến một lần, nhưng rõ ràng là đang bênh vực cho cô. Trong lòng dâng trào một luồng hơi ấm, tuy nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình lại có chút nhụt chí. Có lẽ bênh vực cho cô cũng vì bản thân là vợ trên danh nghĩa anh mà thôi. Sợ rằng sự việc lan truyền ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu chủ nhà họ Mạc ư. Hai, có thể do là cô đơn phương nghĩ nhiều quá mà thôi. Mạc Lan nghĩ ngợi một chút, nhanh chóng trả lời. Tôi không làm gì sai. Trong lòng ngay thẳng, được. Đối chứng thì đối chứng. Nếu Đường Lạc Lạc đề xuất muốn trước mặt toàn thể công ty đấu với tôi, vì để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi đề nghị tìm một vài phóng viên truyền thông đều đến để làm nhân chứng, cũng để dạy dỗ nhân viên, để mọi người có được bài học. Tổng tài, anh nói như vậy có được không? Được. Mạc Thiệu Đình nhắm mắt, hoàn toàn đồng ý. Bên ngoài nhìn Mạc Lan có vẻ rất ngay thẳng, nhưng thực chất là để Đường Lạc Lạc trong tình huống không có bằng chứng, khuếch đại sức ảnh hưởng của sự việc, để Đường Lạc Lạc không thể trở mình. Cô em họ này của anh thường ngày rất quy tắc, không ngờ lại đối với Đường Lạc Lạc có hứng thú lớn đến như vậy. Đúng là lạ kỳ. Nếu tổng tài đã đồng ý rồi, vậy thì ngày mai tôi sẽ ra mặt tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó chúng ta ở trước mặt mọi người trực tiếp đối chứng về ý tưởng thiết kế. Sau đó rốt cuộc người nào thua bản thiết kế của người kia cũng không còn đường chối cãi. Mạc Lan nhìn Đường Lạc Lạc, nhếch mày khiêu khích. Được, tôi rất mong chờ. Đường Lạc Lạc ngẩng cao đầu không chịu thua, ánh mắt lấp lánh. Văn phòng của Mạc Thiệu Đình trước giờ tồn tại như một cấm địa. Nhân viên bình thường làm việc ở nhà họ Mạc cả đời có thể cũng chưa được vào đây một lần. Trước mắt mọi chuyện đã bàn xong, Mạc Lan cũng lui ra ngoài. Đường Lạc Lạc đi đằng trước, đã nghe thấy Vương Bác đằng sau chỉ trỏ. Đường Lạc Lạc, cô đúng là không biết xấu hổ. Tôi mà là cô, đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại công ty nữa rồi. Đừng nghĩ có cậu chủ Mạc làm chống lưng thì cô có thể làm mưa làm gió. Tôi đợi xem trò cười ngày mai của cô. Còn không mau cút về nhà viết bản kiểm điểm đi. Xin lỗi, Phó Bộ trưởng. Trước khi sự tình chưa làm rõ, cũng không thể chứng minh bản thiết kế là do tôi tiết lộ ra ngoài. Tôi viết kiểm điểm gì chứ? Gì mà không còn mặt mũi? Tôi nói cho ông biết, tôi không những phải ở lại công ty, tôi còn phải chuẩn bị vì công ty mà cống hiến cả đời nữa. Nói xong, Đường Lạc Lạc hắng giọng, ngoảnh mặt tự tin đi về phía phòng làm việc của bộ phận thiết kế, để lại Vương Bác sắc mặt tái mét, chỉ về hướng Đường Lạc Lạc vừa đi. Ai cho cô dũng khí? Đã như thế rồi còn giả vờ cái gì nữa? Bộ trưởng Mạc, xem cô ta kiêu ngạo chưa kìa. Ngày mai cho cô ta khóc không thành tiếng. Mạc Lan khoanh tay nhìn Đường Lạc Lạc rời đi, gương mặt tỏ vẻ thương hại và xem thường. Cứ để cho cô ta đắc ý chút, rất nhanh cô ta sẽ biết sự việc này nghiêm trọng như thế nào. Đúng vậy, rất nhanh, Đường Lạc Lạc đã phát hiện, dựa theo tình hình bây giờ, ước mơ ở lại công ty cống hiến cả đời, sợ rằng hơi khó thực hiện. Tuy đã nói rõ trong văn phòng của Mạc Thiệu Đình, nhưng đã rất nhanh bị người khác lan truyền. Đồng nghiệp hiện giờ trong công ty, nhìn biểu hiện của họ đều khinh thường và ghét bỏ, giống như trên người cô có mầm bệnh gì. Hận không thể tránh xa cô một chút. Thậm chí, còn không kiêng kỵ gì, lớn tiếng bàn luận bên cạnh cô luôn. Nhìn trong sáng vậy, không nghĩ lại làm ra mấy cái chuyện mất mặt như thế. Phản bội công ty, cũng không sợ nhận mấy đồng tiền dơ bẩn kia sẽ bỏng tay hay sao? Này, cô đó, nhỏ tiếng một chút, người ta không phải là người thường. Còn nhớ mới vào công ty, đã mời cậu chủ Mạc về làm chống lưng. Cô ăn nói thẳng thắn như thế, cẩn thận bị người ta trả đũa đó. Được rồi, cô nghĩ không đắc tội cô ta thì cô ta không trả đũa cô sao? Nhà họ Mạc còn phát lương cho cô ta, cũng không thấy cô ta tha cho nhà họ Mạc sao? Loại người này đúng là vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván. Những lời nói này, từng câu một truyền đến bên tai Đường Lạc Lạc. Dù cho tâm trí cô có vững tới đâu, cũng không tránh khỏi cảm thấy uất ức và buồn bã. Lời nói của cô không một ai tin, nhưng lời đồn truyền nhanh đến thế, dù ngồi ở đây cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Trong những lời bàn luận của mọi người, Nhạc Thanh đi về phía Đường Lạc Lạc, làm ra bộ dạng cẩn thận. Lạc Lạc, những lời trong văn phòng tổng tài lúc nãy là phó bộ trưởng bắt tôi nói, cô sẽ không giận tôi chứ? Thật sự không còn cách nào khác. Rời khỏi đây, tôi cũng không kiếm được công việc nào tốt hơn như thế nữa. Và lại tôi cũng không có nói gì nhiều, đúng không? Cô vẫn làm bạn với tôi chứ? Đường Lạc Lạc từ trước tới giờ đều không có ý hại người, càng không thích xem người khác là kẻ địch, nhưng cũng là một người có tâm cơ. Nhạc Thanh đã phản bội cô một lần, cô nhận xui, nhưng để cô tiếp tục chịu thiệt thì không có lần thứ hai đâu. Tôi không trách cô nói đúng, lời cô nói đều là thật. Đường Lạc Lạc chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Nhạc Thanh, không nghĩ đến vừa nói xong đã thấy Nhạc Thanh ánh mắt sáng hẳn lên, thần bí sáp lại gần. Vậy Lạc Lạc, cô kiên quyết đấu cùng bộ trưởng Mặc, có chắc là ăn không? Bằng chứng này rất khó tìm đó, cô rốt cuộc làm sao để nghĩ ra thế? Nhạc Thanh trong lòng kích động, cô cứ cảm thấy Đường Lạc Lạc dám đề xuất đối chứng với Mặc Lan, nhất định là đang cất giấu thứ gì lợi hại lắm. Nếu mình có thể đào được bí mật này, nói với Mặc Lan, không phải là lập được công lớn hay sao? Nói không chừng, Mặc Lan cao hứng lên, không những cho cô tiền mà còn đề bạt cô thì sao? Trong lòng vui sướng tràn đầy kỳ vọng, Nhạc Thanh không mảy may ý thức được suy nghĩ gấp gáp và vui vẻ của cô hiện giờ hoàn toàn hiện rõ lên khuôn mặt. Đường Lạc Lạc nhìn vẻ mặt của Nhạc Thanh đã biết cô muốn làm gì, cũng tránh bản thân quá sơ suất. Lúc trước đã nhìn không ra lòng dạ thâm sâu của Nhạc Thanh. Bây giờ ta đã đào một cái hố, đợi cô nhảy vào, sao cô lại không khiến người ta thất vọng được? À, tôi đó hả? Tôi thì tôi nghĩ thế này. Đường Lạc Lạc gian xảo đảo mắt, ý chỉ Nhạc Thanh tới gần, nói nhỏ vài câu bên tai Nhạc Thanh. Đường Lạc Lạc chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, bên tai vang vọng những lời bàn luận của đồng nghiệp, mở web bo, phát hiện nhân viên nhà họ Mặc tiết lộ cơ mật, đã lên đầu bảng tìm kiếm. Cô thật sự không muốn sống nữa. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tin tức này nhất định là Mặc Thanh tung ra ngoài, mục đích là muốn làm to chuyện để mình không còn trốn dung thân. Mặc Thiệu Đình tuy không phải là người nổi tiếng, nhưng vừa trẻ vừa giàu, lại điển trai, vài năm nay nhà họ Mặc đang trên đà lớn mạnh, danh tiếng rất cao. Thân là tổng tài nhà họ Mặc, dù cho Mặc Thiệu Đình có khiêm tốn, Weibo cũng do công ty quản lý, vẫn thu hút một lượng lớn hâm mộ nữ, được công nhận là người chồng quốc dân. Tin tức này vừa nổ ra, lập tức một đống người hâm mộ nữ bình luận dưới Weibo Mặc Thiệu Đình, độ nóng chốc lát bùng nổ. Một fan cuồng bình luận như thế này: chồng ơi, nghe nói trong công ty anh xuất hiện kẻ phản bội, chụt chụt, đừng có khóc. Còn nick cá thu đao trên miếng bánh mì có viết: tập đoàn nhà họ Mặc nhân văn như thế, sao lại có thể xuất hiện kẻ phản bội, đúng là lòng người không đáy, một con sâu làm rầu cả nồi canh. Nick bánh phồng tôm đào: dám ăn hiếp chồng của tôi, loại người này nên kéo ra ngoài đánh chết, búng lỗ tai. So với những đồng nghiệp lòng đầy căm thù trong công ty, người ngoài trên mạng xã hội đối với chuyện này thái độ cũng ôn hòa hơn một chút. Chế giễu là chính, mang thái độ chuyện không phải của mình, chỉ xem trò náo nhiệt. Nhưng những lời khinh thường cô cũng sắp ngập tràn ra cả màn hình. Đường Lạc Lạc càng ngày càng đau lòng. Điều khiến cô không chỉ là những người muốn búng lỗ tai cô, nói cô là tên ăn hại, nhưng ai cho phép họ gọi Mặc Thiệu Đình là chồng? Tuy mình chỉ là hữu danh vô thực, nhưng bản thân cô còn chưa gọi qua đó có được không? Bây giờ còn chưa ly hôn có được không? Mấy cô thật đáng xấu hổ này. Đừng Lạc Lạc bĩu môi, nghĩ Mặc Thiệu Đình cũng không lên Weibo, trực tiếp dùng tài khoản chính bình luận một dòng. Nick Đường Lạc Lạc viết: nghe nói cậu chủ Mặc đã kết hôn rồi đó. Đăng xong dòng tâm trạng này mới thốt lên một chút, chưa qua một lúc lại mở lên. Bình luận của cô đã có trên ngàn câu trả lời. Đường Lạc Lạc biết không có câu nào tốt đẹp, do đó xem cũng không xem, trực tiếp tắt máy. Cũng không biết Mặc Lan vì sao cứ nhắm vào mình, nhưng có một điểm Đường Lạc Lạc khẳng định, bây giờ cô đang cưỡi trên lưng cọp, trừ khi chứng minh được sự trong sạch của mình, nếu không đúng là không còn cách trở mình nữa. Đúng thật là toàn tay bay vạ gió, đây đúng là tay bay vạ gió mà. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hết giờ tan làm. Đường Lạc Lạc chậm rãi dọn dẹp đồ đạc, đợi những người khác lần lượt ra khỏi văn phòng mới theo sau đi ra ngoài. Bình thường cô đi rất chậm, vì đợi mọi người đi về gần hết, xong mới ngồi lên xe của Mạc Thiệu Đình về nhà. Nhưng hôm nay, nghĩ đến bộ mặt bình tĩnh của anh trong văn phòng tổng tài, ánh mắt lạnh nhạt kia, tâm trạng Đường Lạc Lạc chốc lát trở nên ủ rột, sợ rằng anh ta sẽ không đợi mình nữa. Suy cho cùng, dù bản thân chịu thêm nhiều uất ức, khó khăn, dẫu sao dính líu với việc ăn cắp bản thiết kế của nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình là tên cuồng công việc, rất xem trọng sự nghiệp. Loại con gái cản trở sự nghiệp phát triển của anh ta như cô, còn bị nghi là kẻ phản bội, e là anh ta sẽ không thích cô nữa. Đường Lạc Lạc vừa nghĩ vừa chua xót, vừa nói với bản thân, không thích thì không thích, dù sao cô đã sớm muốn rời khỏi anh, không thích thì càng tốt, lúc rời đi sẽ không còn vướng bận gì nữa. Dù cô có hiểu đạo lý, nhưng khi nghĩ đến Mạc Thiệu Đình, lòng đau muốn chết. Cô rầu rĩ đi ra tòa nhà văn phòng của nhà họ Mạc, cúi đầu nhìn xuống chân, im lìm đi về phía trước. Không đến thì không đến, mình cô cũng có thể tự về nhà. Mạc Thiệu Đình đáng chết, Mạc Thiệu Đình xấu xa, Mạc Thiệu Đình cặn bã. Đường Lạc Lạc đang cúi đầu điên cuồng mắng chửi Mạc Thiệu Đình. Két một tiếng, tiếng thắng xe quen thuộc vang lên bên tai cô. Cô không còn chút nghi ngờ có phải do mình nghe nhầm hay không. Mơ mơ màng màng ngước đầu lên, đã thấy chiếc xe Ferrari hút mắt ở phía trước, như mọi buổi tối dừng trước mặt mình. Chỉ là hôm nay cửa xe không hạ xuống. Tuy trong lòng ra sức nói với bản thân phải cẩn trọng, tuy nhìn xuyên qua cửa xe lờ mờ thấy được gương mặt của Mạc Thiệu Đình lạnh như tảng băng ngàn năm, nhưng Đường Lạc Lạc đúng là vô dụng, còn thấy vui mừng. Hai ba bước chạy đến chiếc xe bên cạnh, thành thục mở cửa, mặt dài ngồi vào trong. Mạc Thiệu Đình ngồi trên ghế lái, trên người mặc một bộ âu phục màu xám, sống lưng thẳng đứng, cả người khí thế phi phàm. Trên gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ lạnh như băng, đôi mắt u ám và lạnh lùng, dường như nhìn lâu chút nữa có thể đóng băng được cả người khác. Rõ ràng, đang phát ra loại khí trường, người sống chớ đến gần rồi sẽ chết. Đôi tay thon dài của anh đặt trên tay lái, không cử động, cũng không quay đầu xem Đường Lạc Lạc bên cạnh có chút nào. Dáng vẻ đó rõ ràng đang truyền đạt sự khó chịu của anh. Đường Lạc Lạc đang chịu áp lực rất lớn, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt âm u của Mạc Thiệu Đình, giơ tay kéo kéo tay áo của anh. Mạc, à không, tiểu ca ca, sao anh không lái xe vậy? Ồ, anh đẹp trai, mặt anh cứng ngắc như thế, giống như tôi đang thiếu tiền anh ấy. À không đúng nhỉ, tôi đúng là đang thiếu tiền anh thật. Này, cười cái coi nào. Đây đây, cười một cái, được không? Anh không cười, tôi cười cho anh một cái. Nghe nói đàn ông hay giận dỗi, cái đó sẽ nhỏ đi đó. Được rồi, đừng giận tôi nữa. Lời tôi nói đều là thật hết đó. Bản thiết kế đó là tôi thiết kế cho công ty của ba tôi, nhưng không biết từ khi nào đã bị Mạc Lan lấy đi, lại còn trở thành bản thảo thiết kế của công ty mình. Sau khi tôi phát hiện, có tìm chị ta để nói chuyện, nhưng chị ta không thừa nhận, còn quay lại vu cáo tôi. Này, Mạc Thiệu Đình, anh cũng nói câu gì đi chứ? Đường Lạc Lạc dùng hết sức mưu mẹo khiến Mạc Thiệu Đình để ý đến cô, nhưng anh cứ ngồi yên ở đó, mắt không chuyển hướng, bất luận thế nào cũng không chịu khuất phục. Anh không phải là câm rồi đấy chứ? Đường Lạc Lạc nhụt chí nằm dài trên ghế. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi, có được chưa? Tôi biết chuyện này đã mắc rối cho anh, xin lỗi. Cô gái đáng thương kéo lấy tay áo của Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, khó có thể nhìn thấu. Đường Lạc Lạc, cô có biết lúc trước luôn có một tài xế thay tôi lái xe. Bản thân tôi ghét nhất việc lái xe, tôi thấy đó là một công việc lặp lại vô nghĩa, đúng là lãng phí tính mạng của tôi. Hả? Đường Lạc Lạc ngước mắt nghi ngờ. Cái này có liên quan gì đến những cái lời vừa nãy cô vừa nói chứ? Mạc Thiệu Đình có phải giận đến mu muội rồi hay không? Nhưng từ khi gặp cô, tôi lần nào cũng đích thân lái xe. Bên mép của Mạc Thiệu Đình lộ nét cười dịu dàng, ngay cả bản thân anh cũng không có nhận ra. Vì khi đón cô về nhà, trong xe chỉ có hai chúng ta, không còn có người thứ ba. Khoảng thời gian ở cùng cô, tôi cảm thấy đó là một trong những thời khắc đẹp đẽ hiếm hoi của cuộc đời tôi. Tôi rất trân trọng. Đừng Lạc Lạc như không tin vào lỗ tai của mình. Ngay lập tức, cô lộ ra vẻ mặt cảm động, nhẹ nhàng nói. Tiểu ca ca. Lạc Lạc, tôi rất trân trọng từng phút giây ở bên cạnh cô, đồng thời vì những điều này cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng còn cô thì sao? Đường Lạc Lạc, tôi giận không phải vì cô bị nghi ngờ ăn cắp bản thiết kế của công ty. Tôi đều tin từng lời cô nói. Nếu không, tôi sẽ không cho cô cơ hội rửa sạch tội danh. Nhưng chuyện này xảy ra lâu như vậy, sao ngay từ đầu cô không nói cho tôi biết? Mạc Thiệu Đình tay cầm vô lăng, đôi mắt thẳng hướng nhìn đường, miệng nói những lời dõng dạc, ánh mắt như đang đi săn, tràn ngập tính công kích và xâm lược, sẵn sàng bùng phát. Không nhìn mà giống như đang nhìn xuyên thấu người cô vậy. Lạc Lạc, gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên không phải là tìm đến tôi, mà tự mình làm rối tung hết cả lên. Tôi rất giận, thật sự tôi rất tức giận. Tôi... Đường Lạc Lạc cứng họng, trong lòng vốn có chút áy náy, bây giờ lại hổ thẹn đến không tưởng tượng được. Nếu như ngay từ lúc đầu Đường Quý Lễ yêu cầu cô đi lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mạc, cô lập tức nói với Mạc Thiệu Đình, Mạc Thiệu Đình nhất định sẽ giúp cô nghĩ cách, có lẽ chuyện cũng không thành ra như thế này đây. Nhưng bản thân lại tự cho mình thông minh, làm ra một bản thiết kế để Mạc Lan có cơ hội. Còn cô bây giờ toàn là những lời ra tiếng vào, cũng không nói rõ nữa. Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân đúng là tự tìm chỗ chết. Vậy tôi sai rồi. Anh muốn sao để không giận dữ tôi đây? Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt lấp lánh, đồng tử trong veo như hồ nước, phản chiếu lại hình ảnh của Mạc Thiệu Đình. Tôi muốn có chút bồi thường. Mạc Thiệu Đình cười hư hỏng, khiến cho nét mặt tinh xảo càng thêm vài phần gian ác. Nhướng người lại, anh vây lấy Đường Lạc Lạc trong phạm vi của mình, một tay ôm lấy vòng eo cô, nhẹ nhàng cắn một cái lên chiếc tai trắng trẻo của cô. Chẳng hạn như ở trên xe, Đường Lạc Lạc cảm thấy toàn bộ máu huyết trên người chốc lát xông thẳng lên não, ong một tiếng, đầu óc liền trống rỗng. Cái tên này, vừa mới cảm thấy áy náy với hắn ta muốn chết, cảm thấy anh ta là một người tốt, còn cảm thấy hình tượng của anh ta thật to lớn. Chưa được bao lâu đã lộ ra đuôi sói của anh ta. À không, bộ mặt thật của con xám sói, lưu manh. Đường Lạc Lạc bĩu môi chống đối. Tôi còn tưởng anh thật sự nổi giận rồi, cái tên lừa đảo. Lạc Lạc, tôi thật sự nổi giận rồi đó. Mạc Thiệu Đình vẻ mặt vô tội, gương mặt cực kỳ lừa tình. Để anh ta nói gì cũng đều như vậy thật. Vì vậy, đặc biệt cần đến vợ đại nhân giúp tôi nguôi giận. À, đi ra. Đường Lạc Lạc dùng cả chân lẫn tay muốn đẩy con sói xám đang vồ tới người ra khỏi. Nhưng quanh người đều bị người đàn ông toan tính xâm lược vây lấy. Không gian trên xe càng hẹp lại, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Ánh mắt Mạc Thiệu Đình âm u mê hoặc, cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào nút áo của Đường Lạc Lạc. Cái cảm giác da thịt chạm lưỡi, cả người Đường Lạc Lạc tê dại. Trong lúc trên dưới thất thủ thì một tiếng reo điện thoại reng reng ngân nga vang lên. Cơ thể Mạc Thiệu Đình dừng lại, thật sự bực bội đến đỉnh điểm. Mắt nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt, hai má ửng hồng, cực kỳ hợp khẩu vị. Lại ngay chính lúc này, tên nào không biết điều gọi cho anh. Đường Lạc Lạc như nắm được cọng rơm cứu sinh, vội mở to mắt, đỏ mặt khuyên nhủ Mạc Thiệu Đình. Anh mau nghe đi, nghe điện thoại đi, không chừng có chuyện gì quan trọng, mà không chừng Mạc Lan gọi đến đó. Biết đâu lại rất có ích, mau nghe, mau nghe. Nhìn vẻ mặt gặp được cứu tinh của cô, Mạc Thiệu Đình vừa hận vừa yêu. Xoay người cắn mạnh vào môi của Đường Lạc Lạc. Anh cạ mũi mình vào mũi của Đường Lạc Lạc thầm nghĩ. Cô gái nhỏ, sớm muộn gì cô cũng không thoát được tôi đâu. Lúc này mới thẳng người dậy, ngồi vào ghế lái. Đường Lạc Lạc vội vàng chỉnh lại quần áo đã bị Mạc Thiệu Đình trà sát đến không ra gì. Hô hấp từ từ bình ổn lại, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Mạc Thiệu Đình lấy điện thoại, lướt mắt qua màn hình. Lại nhìn Đường Lạc Lạc, sắc mặt phức tạp. Là Lâm Uyển Du. Lại là Lâm Uyển Du ư? Đường Lạc Lạc trong lòng chửi thầm. Cô gái Lâm Uyển Du sao có thể xuất hiện khắp nơi như vậy? Đúng là keo con chó chuyển thế. Tinh thần miệt mài bám dính này nếu dùng vào việc khác, chỉ sợ bây giờ đã lấy được cả đống kỷ lục Guinness thế giới rồi. Mạc Thiệu Đình nhìn thấy Đường Lạc Lạc không vui, không nghĩ gì, ấn nút mở loa. Giọng nói nũng nịu của Lâm Uyển Du lập tức ngập vào trong xe. Thiệu Đình, anh đang ở đâu vậy? Em biết chuyện lần trước anh có hiểu lầm với em. Nhưng sao anh lại nhẫn tâm với em như thế? Cứ không để ý tới em. Em đến công ty tìm anh, còn bị người khác cản lại. Em đến nhà anh, lại tránh né không gặp em. Khoảng thời gian đó em thật sự rất nhớ anh. Mặc cho Đường Lạc Lạc chỉ là Mặc phu nhân trên danh nghĩa và lại lúc nào cũng nhắc nhở bản thân sớm có ngày sẽ rời khỏi Mặc Thiệu Đình. Nhưng nghe những cô gái bày tỏ với chồng mình còn nũng na nũng nịu như thế, huống chi cô gái này mấy lần muốn đẩy cô vào hố lửa. Đường Lạc Lạc đảo mắt, giọng nói nhẹ nhàng tiếp lời Lâm Uyển Du. Mấy ngày nay không gặp, cô đã rất nhớ anh ấy sao? Trên đời này rất nhiều đàn ông chưa kết hôn, Lâm Uyển Du sao lại nghĩ không thông, bám lấy Mặc Thiệu Đình đã kết hôn rồi chứ? Nhớ chồng của người khác rất vui hay sao? Đường Lạc Lạc thật sự khó lý giải cái loại cảm giác này. Lâm Uyển Du đối diện với quả nhiên không nghĩ đến Đường Lạc Lạc ở bên cạnh Mặc Thiệu Đình, lập tức im lặng. Trong lúc này Mặc Thiệu Đình chuẩn bị tắt máy, Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy Lâm Uyển Du muốn rút lui, giọng nói làm bộ của Lâm Uyển Du lại vang lên. Lạc Lạc, cô cũng có ở đó. Thật tốt quá, tôi nghĩ lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi đối với những chuyện mình từng làm cũng vô cùng áy náy. Nếu như có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt nhau có được không? Chắc cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi cơ hội đấy chứ. Ngay lúc này luôn, được không? Tôi ở tiệm cà phê Betty đợi hai người, nhất định phải đến đó, được không? Đừng Lạc Lạc nhếch miệng. Lâm Uyển Du hôm nay muốn giở trò gì? Bình thường đối với mình đều nghênh ngang kiêu ngạo, hôm nay đổi tính rồi, lại còn nhận lỗi. Không đúng, là cô ta đang đổi chiến thật. Hình tượng cô chủ cao cao tại thượng trước kia, rõ ràng Mặc Thiệu Đình không nghe theo. Bị từ chối vài lần, lần này chuẩn bị kéo đi hướng giả vờ yếu đuối nữa rồi. À, kẻ địch quá gian xảo. Phải nói là diễn xuất của Lâm Uyển Du như dở trời. Lần đầu Đường Lạc Lạc gặp cô ta đã lĩnh giáo qua rồi. Cô ta đổi tính như vậy, rõ ràng là dễ đối phó hơn. Nghe những lời nói đó, nào là cô sẽ không nhỏ mọn, không cho tôi cơ hội đấy chứ. Mình không cho cô ta cơ hội thì là nhỏ mọn, là lòng dạ hẹp hòi sao? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng mình có ngàn con ngựa cỏ bùn điên cuồng gào thét. Lâm Uyển Du bây giờ nhất định ước gì mình từ chối gặp mặt cô ta, rồi tiếp tục giả vờ đáng thương vô tội. Mình sẽ để cô ta được như ý sao? Tất nhiên là không thể. Mặc Thiệu Đình trao mày, vừa muốn dứt khoát từ chối Lâm Uyển Du, đã nghe Đường Lạc Lạc rất tự tin trả lời. Được thôi, vậy chúng ta một lát nữa sẽ qua đó. Không gặp không về nhé, em Uyển Du. Nói xong, liền giơ tay nhanh gọn, ấn tắt máy. Mặc Thiệu Đình bối rối, không hiểu Đường Lạc Lạc đang giở trò gì. Cô còn muốn gặp cô ta sao? Không phải rất ghét cô ta hay sao? Sự hãm hại và chống đối của Lâm Uyển Du đối với Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình đều thấy. Lý do trì hoãn không trừng phạt Lâm Uyển Du là một niệm tình Lâm Uyển Du và anh cùng nhau lớn lên. Hai nữa là Lâm gia đang trong thời dạng danh, không dễ gì ra tay. Thứ ba nữa là La Nhã vừa về nước. Lâm Uyển Du rất được La Nhã yêu thích, cực kỳ không tiện ra tay. Nhưng dù có như thế, tình cảm anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng Lâm Uyển Du cũng đã phai mờ 9 phần 10 rồi. Vì vậy mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Uyển Du đến tìm anh, Mặc Thiệu Đình né được thì né, có thể tránh không gặp thì tránh không gặp. Vậy mới khiến thái độ của Lâm Uyển Du chuyển đổi 180 độ. Đi đi đi, người ta đã nhớ anh như thế, sao lại không đến gặp? Đây không phải là khiến trái tim thiếu nữ của người ta tan vỡ hay sao? Đừng Lạc Lạc nhếch mày, vỗ vai Mặc Thiệu Đình. Này, tài xế riêng của tôi, lái xe nào? Mặc Thiệu Đình không khỏi ong đầu. Nha đầu này, càng ngày càng kiêu ngạo rồi. Có được xem là do anh chiều hư hay không? Nhưng bộ dạng kiêu ngạo này, anh lại thích mới đau chứ. Vừa đạp xe ga, chiếc xe đã phi nhanh trên đường. Đường Lạc Lạc trong miệng lầm bầm, ra sức mắng chửi Lâm Uyển Du. Tưởng tôi không dám đi sao? Tưởng tôi sẽ từ chối sao? Đừng có hỏng. Mặc Thiệu Đình cười hì hì, hít hít mũi. Lạc Lạc à, cô có ngửi thấy một mùi gì đó rất nồng không? Đường Lạc Lạc ngửi ngửi, lắc lắc đầu. Không, chả thấy mùi gì. Mùi rắm. Mặc Thiệu Đình nhịn cười. Một mùi rắm rất nồng đó, ha ha. Tôi thấy có đâu. Đường Lạc Lạc cảm thấy thẹn quá hóa giận. Tôi nói cho anh biết. Đợi người mẹ đại nhân của anh vừa đi, tôi sẽ ly hôn với anh đó. Anh đừng có mà đắc ý. Vẻ mặt của anh là gì đây? Mặc Thiệu Đình, không được cười nữa. Mặc Thiệu Đình không nhịn được,